Tận thế nhạc viên, chương 1980, mua sắm chính là vạn sự bước đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là đại nhân thuộc hạ, ngươi là Lâm Tam Tửu sao? Ngươi tại tìm Bohemia, đúng hay không? Ngươi hiện tại lập tức tiến đến một cái địa điểm. Bọn họ đều ở nơi đó, nhưng là xảy ra chút chuyện. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Hạc giấy bên trong truyền đến lạ lẫm tiếng nói, vội vã hỏi, ngươi nghe nói qua, mê hoặc đại cung điện, này cái địa phương sao? Tiểu phi thuyền đột nhiên chấn một cái, giống như một cái nhịn không được, đem người điều khiển trong lòng cảm xúc cấp toát ra đến rồi. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua người điều khiển bóng lưng, luôn cảm thấy hắn tại lắng tai nghe. Bọn họ từ khi đi vào Kama viện bảo tàng, liền cũng tại tìm ngươi. Hạc giấy bên trong thanh âm nói, đại nhân vẫn luôn tại truy tung ngươi dấu vết. Cái gì phi thuyền đầu mối then chốt đứng, cái gì 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, tất cả đều đi một vòng, lại theo manh mối tìm đi. Mê hoặc đại cung điện, nhưng ta hoài nghi có thể là có người cố ý thiết hạ cạm bẫy. Đại nhân cùng Bohemia trước mắt bị nhốt ở bên trong ra không được, cần phải người mau chóng giải cứu. Người nhất hảo lập tức tới ngay, bởi vì người một khi tại mê hoặc đại cung điện bên trong đợi thời gian dài, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ mới vừa đi vào không lâu, còn có thể cứu. Ngoài cửa sổ vẫn là trống không thế giới, bởi vì không có vật tham chiếu, thoạt nhìn cơ hồ như là tại chỗ không nhúc nhích đồng dạng. Lâm Tam Tửu vừa rồi nói cho người điều khiển, trước ra trống không thế giới lại nói, mục đích gì nàng đến lại nghe một lần hạc giấy tin tức. Hiện tại, người điều khiển bất an tại chỗ ngồi bên trong giật giật. Ta không thể để cho đại nhân tự mình tại bên trong gặp nạn. Bất luận như thế nào, ta cũng phải đi vào tìm người. Người qua đây trước đó, nhất định phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Hạc giấy bên trong thanh âm tựa hồ hạ quyết tâm, nghe lại có mấy phần bi tráng, lại giống là đem hy vọng đều ký thác vào Lâm Tam Tửu trên người. Một con hạc giấy dung nạp tin tức lượng quá ít, ta vào trước khi đi sẽ lại cho ngươi phát một con, nói cho ngươi nên chuẩn bị cái gì đồ vật, thỉnh ngươi phải tất yếu tới. Tin tức đến đây kết thúc. Tiếp theo chỉ hạc giấy nên được chờ ra trống không thế giới mới có thể thu được. Tiểu phi thuyền bên trong an tĩnh vài giây đồng hồ, người điều khiển mới có chút tận lực ho một tiếng. Cái kia, chúng ta sau đó phải đi mê hoặc đại cung điện. Ôi chao nha, người đến chuyển đáp thuyền biển hoặc là phi thuyền mới được. Người điều khiển giống như sớm liền chuẩn bị hảo này câu nói. Ta cái này quá nhỏ, nhiên liệu không đủ, ta cho ngươi đặt tại gần nhất bến tàu đi. Ngươi biết mê hoặc đại cung điện là như thế nào chuyện? Lâm Tam Tửu lập tức hỏi, nhân ngẫu sư tại bộ phận thập nhị giới bên trong, giống như cũng có người sống thuộc hạ, lại nói chỉ theo tin tức bên trong gọi kia một tiếng. Đại nhân, nghe không hiểu chỉ chính là ai, đào đi nhân ngẫu sư này một nhân tố, tự nhiên là hôm mang đại cung điện. Cái này địa điểm bản thân làm người điều khiển sinh ra kiêng kỵ. Khụp, ta một người bình thường, cái nào có thể biết đến rất rõ ràng đâu. Người điều khiển chần chờ nói, bất quá làm chúng ta này một hàng đều biết, kia địa phương không dễ đi, có khi chỉ là tới gần đều không được, sơ ý một chút liền không ra được. Nếu là không người đến cứu, liền biến thành nó vệ tinh, vòng quanh nó từng vòng chuyển. Tóm lại, ta cái này thuyền không thích hợp. Ngươi xem ngươi ở chỗ nào hạ nha? Như thế nào còn có chỗ như vậy? 15 phút đồng hồ về sau, bị đuổi khách Lâm Tam Tửu đứng tại một cái bến tàu bên trong. Bên cạnh tiến hóa người cùng bình thường mọi người lui tới. Tựa hồ cũng có được rõ ràng mục đích, chỉ có nàng đã lo lắng lại mờ mịt. Không có bất kỳ cái gì ban một phi thuyền hoặc thuyền biển trực tiếp trước váng mê hoặc đại cung điện. Đi qua nàng một phen nghe ngóng, phát hiện cho dù là mục đích cách mê hoặc đại cung điện gần nhất hàng tuyến, chờ sau khi xuống thuyền, chí ít cũng còn muốn đi lên 1-2 ngày thời gian. Như vậy vừa đến, không bằng về trước, Exodus mở lên chính mình phi hành khí. Về phần mê hoặc đại cung điện, vị trí, có tiền còn thuê không ra dẫn đường sao? Làm nàng mua vé tàu, chờ đợi lên thuyền thời điểm. Cái thứ hai hạc giấy quả nhiên cũng đúng hẹn đến. Mê hoặc đại cung điện là Kama viện bảo tàng bên trong một cái thực cổ quái địa phương. Ta không biết ngươi đối với nó đến tột cùng có ít nhiều hiểu rõ. Nhưng là bất kể ngươi cảm thấy chính mình có ít nhiều hiểu rõ, ngươi giải đều xa xa không đủ. Kia thanh âm hết sức nghiêm túc nói. Cho nên, ngươi nhất định phải làm chân vạn toàn chuẩn bị. Ta kế tiếp đem vật ngươi cần đều niệm một lần. Ngươi tận lực đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng sau. Lại đi mê hoặc đại cung điện. Dù là kia người tăng nhanh ngữ tốc, cũng đầy đủ niệm 3-4 phút danh sách. Lâm Tam Tửu luôn luôn không lo tiền, nghe cũng không khỏi hút vài hơi khí lạnh, cảm thấy đánh lên cổ. Dù là đem tiền đều bỏ ra nàng cũng không quan tâm. Chỉ là muốn đem đồ vật chuẩn bị đến như vậy chu toàn. Đến tốn bao nhiêu thời gian, nhân ngẫu sư cùng Bohemia có thể chống đỡ sao? Cũng may kia người cũng biết yêu cầu nhiều. Cuối cùng vội vàng giải thích nói. Hạng thứ 10 về sau đại bộ phận đồ vật. Cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất dùng. Nếu như ngươi có thể chuẩn bị thượng tốt nhất. Nếu như ngươi chuẩn bị không thượng cũng không quan hệ. Trọng điểm là nhất định phải chuẩn bị kỹ càng phía trước 10 cái đồ vật. Sau đó muốn nhanh chóng tới cứu người. Chờ ngươi đến mê hoặc đại cung điện thời điểm. Ta khả năng cũng tiến vào, người tại bên trong là không cách nào thu được hạc giấy. Ta sẽ tận lực cho ngươi dọc theo đường lưu lại nhắc nhở. Ít đi đường quanh co, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu, cưỡng chế đi lồng ngực bên trong lăn lộn lo lắng cùng lo lắng. Tỉnh táo xem, nhân ngẫu sư bọn họ tình cảnh cứ việc đáng lo. Nhưng hẳn là còn không tính tuyệt vọng, không phải hắn thuộc hạ cũng sẽ không cho nàng niệm như vậy một chuỗi dài tờ đơn. Kia tiếng người khí chân thành cấp bách, thực đem nhân ngẫu sư an nguy để ở trong lòng. Hắn nói còn có thời gian, chắc hẳn có thể tín nhiệm, chỉ cần còn có thời gian liền hào, nàng sẽ không để cho nhân ngẫu sư cùng Bohemia xảy ra chuyện. Tờ đơn đệ nhất đệ nhị hạng là Kama hiện bảo tàng bắc hướng lập thể bản đồ bách khoa toàn thư. Cùng với định vị dùng đặc thù vật phẩm, dệt áo từ mẫu hoặc vụn bánh mì nhâm một đều có thể. Như thế đã giảm bớt đi nàng tìm dẫn đường cần thiết tiêu tốn thời gian tâm lực. Đại đa số thập nhị giới hoạt động thương nghiệp đều tương đương phát đạt. Kama viện bảo tàng cũng không ngoại lệ. Lâm Tam Tửu ngồi tốc độ thuyền nhanh nhất hạm chạy về Exodus. Mở ra phi hạch khí sau, nàng lập tức hướng gần nhất một cái đại quy mô thị trường nhào tới. Lập thể bản đồ bách khoa toàn thư, ngược lại là dễ tìm, mặc dù giá cả quý làm cho người khác tắc lưỡi, nhưng ít ra nó là tiến hóa người lâu dài chế tác buôn bán. Liền không lo có thể ngộ nhưng không thể cầu mà lo lắng. Chỉ là danh sách bên trên đồ còn dư lại. Lại từng cái xảo trá tai quái. Tuyệt đại bộ phận Lâm Tam Tửu liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Muốn mua đặc thù vật phẩm a? Chân núi tin tức nơi nhân viên tiếp tân rõ ràng là một người bình thường. Nhưng tiếp đãi tiến hóa người. Sử dụng đặc thù vật phẩm thời điểm. Lại tự nhiên rất bình tĩnh, đặc thù vật phẩm giao lưu cùng buôn bán đều dưới mặt đất. Mỗi một tầng đều là khác biệt chủ đề. Nếu như ngươi có rõ ràng mục tiêu vật, có thể thuê cái xe taxi đèn hướng dẫn, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tâm lực. Mấy phút đồng hồ sau, làm Lâm Tam Tửu một đầu chui vào núi khe bên trong. Theo chật hẹp con đường bằng đá gian từng bước một hướng xuống đi thời điểm. nàng đầu bên trên quả nhiên nổi một cái xe taxi đỉnh bên trên đèn bài. Đèn bài bên trên doanh doanh lóe lên mấy chữ: cầu mua vụn bánh mì, cho tới hôm nay mới thôi. Đại cương rốt cuộc toàn sử dụng hết, đại cương giải tán còn phục đến, ta ngày mai liền bắt đầu tay chen đại cương. Đoạn trước thời gian đại gia đối ta không rời không bỏ, đối ta lo lắng nhớ thương, làm ta thật đặc biệt ấm. Ta gần nhất vẫn luôn có tưởng báo đáp lòng của các ngươi. Nếu như ta viết tận thế nhân vật du lịch hiện thực bên trong địa điểm, tỉ như Bohemia du lịch Las Vegas, hoặc là nhân ngẫu sư du lịch Amsterdam, Lâm Tam Tửu du lịch Bảo Định loại hình, không biết sẽ có người xem sao. Bất quá ta không viết qua du ký, không biết sẽ có bao nhiêu dài. Bản chương xong, cách chương.